Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 101 hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này rất quen tai, giống như cái đêm hắn xuất hiện vào 3 tháng trước cũng hỏi tôi câu hỏi này. Khi đó tôi run rẩy gật đầu, kết quả bị hắn điên cuồng trừng phạt. Bây giờ, đã qua cả trăm ngày rồi, hắn còn hỏi tôi câu đó, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là gật đầu. Sợ, sao lại không sợ chứ? Trước đây là lo lắng sợ hãi, bây giờ là sợ được sợ mất. Trả lời tôi, hắn nhíu chặt mày, có chút không kiên nhẫn, tôi nuốt nước bọt khàn giọng trả lời. Vẫn còn, sợ, sợ biến thành giống người bên trong sao? Hắn bật cười, không phải, vậy sợ cái gì? Tôi cười đau khổ, tha cho tôi đi, đế quân đại nhân, không nói không được sao? Sao tôi có thể nói với hắn, mỗi một hành vi cử chỉ của hắn đều có thể làm cho tôi có chút vọng tưởng, làm cho tôi hết lần này đến lần khác như con thiêu thân lao vào đống lửa, hoang tưởng về hàm ý sâu xa trong tiếng gọi thề từ đó. Tại sao không thể nói? Hình như hắn không định tha cho tôi. Tôi trốn tránh ánh mắt của hắn, trong lòng tính toán thời gian hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đã 100 ngày trôi qua rồi, 2 tháng nữa thì linh thai sẽ thành hình, đến khi đó tôi và hắn sẽ như thế nào? Nhớ đọc trên, nét để ủng hộ team. Quan Thanh Tiêu, cô là người vợ làm đám cưới mà. Hắn giữ lấy cằm tôi. Đến khi chết cũng sẽ không thay đổi, đúng không? Tôi nhớ rồi, tôi cúi gắm xuống, nhìn cổ áo của hắn, trong bóng tối có thể nhìn thấy đường phần xương quai xanh. Tôi đã nghe chán rồi, những khi anh muốn tôi phục tùng, đều sẽ nói câu này, tôi đã hoàn toàn chấp nhận mọi thứ mà anh mang đến, không tức giận nữa, anh còn muốn tôi phải phục tùng thế nào nữa đây? Đế quân đại nhân, cả cơ thể và trái tim này của tôi đều đã trao cho anh muốn tôi phục vụ thể xác cho anh cũng được, rồi lại muốn mang thai, tôi cũng đã từ bỏ việc phản kháng, anh còn muốn tôi phục tùng thế nào nữa đây? Tôi không nhịn được thở dài. Tôi là người kém cỏi vậy đó, bị hắn hành hạ xong rồi cho chút ngọt ngào thì đã bị thuần phục rồi. Phong Ly Ngân im lặng một hồi, đột nhiên khẽ rướn người. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, đôi môi lạnh giá của hắn áp lên môi tôi. Đây là cảm giác mà tôi chưa từng trải qua. Không phải nụ hôn mang theo ý hủy diệt khi cơ thể quấn lấy nhau, mà là cắn lấy môi, dùng răng khẽ cắn lấy cánh môi, đẩy ra một khe khở giao thoa, để hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau. Tiếng động thân mật này trong bóng tối vô cùng kích thích thần kinh, phía ngoài cánh cửa vẫn còn có người, nếu như lúc này có người đẩy cửa ra, sẽ nhìn thấy mặt tôi đỏ bừng dựa vào tường, giống như sắp bị tắt thở nuốt lấy chút nước bọt mang theo mùi hương lạnh giá ấy. Vô cùng nhếch nhác, hắn giữ lấy má, nước bọt chảy xuống qua khóe môi. Như này thì sao, như này cũng sợ sao? Giọng nói khàn khàn của hắn va chạm vào trái tim của tôi. Sợ mất đi, nhưng mà kết quả của chúng tôi, dù sao cũng sẽ là mất đi. Tôi thấy chúng tôi đã quấn lấy nhau rất lâu, trước giờ cũng chưa từng có nụ hôn nào kéo dài mà thuần túy như vậy, hôn đến khi môi có chút cảm giác đau, khi dừng lại thì môi đã đỏ mọng lên. Có lẽ hắn đã nhìn thấy chút quyến luyến trong ánh mắt tôi, hắn khẽ cười giơ tay vuốt lấy môi tôi, trầm giọng nói. Không phải tôi đã từng nói với em, muốn gì thì cứ nói với tôi sao? Em không nói, sao tôi biết em muốn gì? Quá mất mặt rồi, tôi bị hôn đến mức đứng không vững nữa, còn lộ ra biểu cảm luyến tiếc như vậy, hơn nữa còn bị hắn nhìn thấy. Tôi muốn nghe anh kêu tên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngước mắt nhìn hắn. Hắn khẽ nhíu mày, Quan Thanh Tiêu, Trinh Bi, không phải, hai chữ. Biểu cảm của hắn cứng đờ lại, hình như có chút khó nói ra. Thanh Tiêu, ánh mắt sâu thẳm với con người màu vàng sẫm của hắn bừng sáng, tôi đã bị u mê bởi ánh mắt sâu thẳm đó, dâng hiến cả cơ thể này, chỉ cần linh hồn có thể dung hòa vào trong lồng ngực hắn. Khi tôi ngước đầu lên hôn hắn, bị va vào răng hắn, tôi nghe thấy tiếng hắn khẽ kêu lên tức giận. Khi trên giường không thấy em chủ động như vậy, đợi lúc về sẽ xử lý em, nơi này dù gì cũng không phải nơi riêng tư, tôi chỉ có thể dựa vào vai hắn để làm cho mình bình tĩnh lại. Tay hắn giữ lấy cổ tôi, khẽ nói. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ làm em chết sớm, ngược lại tôi hy vọng em có thể sống yên ổn. Sống yên ổn sao, Thanh Tiêu, lại đây. Anh tôi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, tôi nhìn Phong Ly Ngân, hắn buông tay tôi ra. Anh tôi kéo lấy vai tôi, khẽ nói vào tôi. Chú nói lệ quỷ ở nơi này trốn đi rồi, anh nghi ngờ mục tiêu tiếp theo của nó chính là Hứa Mặc Hàn, lệ lệ không phải đã từng ước nguyện với lệ quỷ sao. Hy vọng người nhà họ Hứa chết hết, hiện nay chỉ có Hứa Mặc Hàn sống ở thành phố này. Phải không, chúng ta phải nhanh chóng đến bảo vệ hắn ta, nếu như hắn ta có mệnh hệ gì, 5 triệu đó không lấy được cũng không nói làm gì, nhưng con quỷ đó lại không biết nó chạy đi đâu. Nó cứ tiêu diệt mạng người như vậy, sẽ làm cho nó càng ngày càng lợi hại, phải tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Nếu như luyện thành giống như ma vương mặt đỏ đó, cho dù kêu cả hắc bạch vô thường ra cũng không chắc có thể tiêu diệt được nó. Anh tôi nói rất hùng hồn, chúng ta phải bảo vệ anh ta kiểu gì? Bên cạnh anh ta có nhiều vệ sĩ vậy mà. Đám vệ sĩ đó thì có tác dụng quái quỷ gì đâu chứ, chắn đạn còn được nhưng lệ quỷ thì chúng ta vẫn phải đến giải quyết. Khi nãy anh đã liên lạc với hắn ta nói sẽ phái xe đến đón chúng ta, nói chúng ta cứ đến thẳng chỗ hắn ta ở tạm thời. Hả, tôi có phần bài xích rất ghét cái kiểu nhà sang trọng như vậy, hơn nữa căn nhà của Hứa Mặc Hàn có cái người thiên kim tiểu thư đó tưởng rằng tôi cướp bạn trai của cô ta, nếu tôi chuyển đến đó ở tạm thời, không phải khiến cho người ta bàn tán thị phi sao? Anh tôi cứ nhìn tôi chằm chằm, khẽ nói. Thanh Tiêu, vì chính nghĩa, vì chúng sinh, vì 5 triệu, em tới làm công tác tư tưởng với ông chồng quỷ đó của em đi. Hừm, Phong Ly Ngân thấy Hứa Mặc Hàn đưa điện thoại cho tôi đã thấy không vui rồi, bây giờ tôi còn muốn chuyển tới đó sống. Phong Ly Ngân mà tức giận thì đáng sợ lắm đó có biết không? Tôi do dự đi đến chiếc xe khác chỗ ngồi phía sau xe, bảo vệ mở cửa xe ra tôi lập tức hiểu ra tại sao lại tách chúng tôi ra rồi. Hứa Mặc Hàn đang ngồi ở trong đợi tôi. Anh ta mặc đồ ngủ, trên vai khoác lên chiếc áo khoác nỉ, gương mặt lạnh lùng, nói. Quan tiểu thư, vất vả cho cô rồi, tôi muốn nhanh chóng hiểu những chuyện xảy ra ở đây, nên phiền cô trên đường về nhà họ Hứa nói rõ mọi chuyện với tôi. Cập nhật chương mới liên tục nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, cách chương.